Cực phẩm ở rể, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325, thực tình không biết Lâm Vũ đã tính ra cách đối phó rồi, bắt trộm trước, bắt Vương Phi trước, chỉ cần hắn bắt được Sở Tích Vân trước khi đám người này kịp phản ứng, để bọn họ tới cũng vô dụng. Tốt, khẩu khí tốt. Sở Tích Liên chế nhạo, đồng thời đi qua đây cùng Hồ Cha Nam, chế nhạo nói. Còn trẻ thật tốt, nhưng là kiêu ngạo. Trước khi nói xong, ông đột ngột dừng lại, bởi vì lúc này ông đã nhìn rõ. Bộ dạng của Lâm Vũ chính xác là dáng vẻ của Hà Giang Vinh, trên mặt ông tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giống quái lông mày, mắt mũi, môi, cằm giống hệt dáng vẻ của nhị thiếu gia nhà họ Hải so với những người khác. Sở Tích Liên là người quen thuộc nhất với nhị thiếu gia nhà họ Hà, nhất là khi còn nhỏ, bọn họ là chiến hữu trong chiến hào, mỗi ngày đều cùng nhau luyện. Tập thi đấu với nhau. Khi nhị thiếu gia trẻ tuổi vẫn còn trong trí nhớ của ông, đó là lý do tại sao ông đã rất sốc khi nhìn thấy Lâm Vũ. Khi nhị thiếu gia của nhà họ Hà lớn tuổi diện mạo có chút khác biệt so với khi còn trẻ, nên mọi người chỉ nghĩ rằng ông giống với Hà Giang Vinh, nhưng họ không biết rằng Hà Giang Vinh giống. Hệt ông ấy khi còn trẻ, đúng là một khuôn đúc ra. Lâm Vũ nhìn thấy Sở Tích Liên như vậy kinh ngạc nhìn anh, liền nhìn ông một cái. Về nhi, cậu ấy là bác sĩ mà con nhắc đến. Cha mẹ đều đã chết, đúng không? Vẻ mặt Sở Vân Tỷ dịu lại và nói với giọng điệu háo hức. Cha mẹ đều chết, Lâm Vũ đột nhiên không nói nên lời. Ba, người ta có ba mẹ chết khi nào vậy, chỉ là bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Sở Vân Vi cau mày nói, cô cũng có chút kinh ngạc về thái độ của cha mình khi nhìn thấy Lâm Vũ, cô còn nhỏ chưa gặp qua nhị thiếu gia nhà họ Hà, tự nhiên không biết tại sao cha cô lại phản ứng mạnh như vậy. Ô, đúng, thực xin lỗi, tôi mới nhớ ra là cô Nhi. Sở Tích Liên gật đầu, vội vàng hỏi Lâm Vũ, con à, con bị cha mẹ bỏ rơi bao lâu rồi? 20 năm, tôi không nhớ rõ. Lâm Vũ nhíu mày, sau đó mới phản ứng lại, Sở Tích Liên là một đại gia ở thủ đô, còn nhị thiếu gia của nhà họ Hà mà Sở Vân Vi nói cũng là một đại gia thủ đô, hai người họ chắc có quen biết, vì vậy Sở Tích Liên nhìn thấy anh mới có hứng thú như vậy. 20 năm, Sở Tích Liên gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn vẫy tay, trầm giọng nói. Rút lui, nhóm lính đặc công đang chờ ở khu vực xung quanh giật mình, nhưng đó là bản chất của binh lính tuân lệnh, đội trưởng biết thân phận của Sở Tích Liên là gì, vì vậy sau khi nhận lệnh anh ta làm động tác và hét lên. Rút, sau đó một nhóm người rút xuống xe bọc thép một cách trật tự và rời khỏi hiện trường với tốc độ rất nhanh. Sao, không mời tôi vào trong ngồi? Sở Tích Liên cười với Lâm Vũ, hoàn toàn trái ngược với thái độ căng thẳng khi mới tới. Ồ, xin mời, Lâm Vũ cũng hơi kinh ngạc, không ngờ bầu không khí đột nhiên dịu đi, anh nhanh chóng làm động tác hỏi. Sau khi Sở Tích Liên vào nhìn bệnh viện, sau đó ngồi trên ghế. Lâm Vũ nhanh chóng pha trà và pha một tách cho Sở Tích Liên. Ân, trà ngon, Sở Tích Liên nhấp một, ngụm nhẹ tán thưởng, Sở Vân Vi và Song Nhi ở bên không khỏi ngạc nhiên, sao có thể trong nháy mắt họ đã chuyển từ đối thủ thành bạn bè. Tiểu Hà, tôi rất hài lòng vì Vân Vi có thể có những người bạn như cậu. Cách chương.